Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, khủng bố hủ thi thú. Lâm Long chết hả, mà cái kia 10 tên thiên tiên, có thập phương đại trận bảo hộ, cũng không có thụ rất nghiêm trọng tổn thương, bất quá vẫn là ngắn ngủi đánh mất sức chiến đấu. Mà ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Long cùng hủ thi thú. Tại bạo tạc nổ tung thời điểm Lâm Long gục đã bay đi ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ lập tức bị lực lượng cường đại quấy toái. Tứ chi toàn bộ thành cặn giống như bạo tạc nổ tung. Khá tốt thân thể cường đại, miễn cưỡng bảo trụ thân thể. Bằng không thì tựu chết lành bà lành bành. Đụng. Cuối cùng Lâm Long trực tiếp rơi xuống trong đám người, hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Về phần hủ thi thú, tại 10 tên thiên tiên đánh mất sức chiến đấu thời điểm tựu đã chạy đến thập phương đại trận. Cái đuôi hất lên, 10 người lập tức thành hai đoạn, cái chết không thể tại chết. Nhìn xem khủng bố hủ thi thú, vây xem tiên nhân mặt mũi tràn đầy khủng bố lui lại. Cường đại như vậy. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, vừa mới nhìn rõ thập phương đại trận, bọn hắn còn tưởng rằng có thể đối phó hủ thi thú. Có thể sự thật rất tàn khốc, ai có thể nghĩ đến, Lâm Long cùng 10 tên tiên nhân cùng với thập phương đại trận, đều không phải là đối thủ của hủ thi thú. 11 người toàn bộ tử vong, hủ thi thú một điểm tổn thương đều không có, lúc này không trốn. Càng đãi khi nào, Lâm huynh đệ, một mực chú ý Lâm Long Đông Phương Hải, đang nhìn đến Lâm Long mất lúc đi ra, trực tiếp một cái bước xa, ôm lấy Lâm Long bỏ chạy, mặc kệ Lâm Long sống hay chết, ít nhất phải lại để cho Lâm Long lưu cái toàn thây. Đông Phương Hải tốc độ rất nhanh, có thể hủ thi thú tốc độ nhanh hơn, nó tuy nhiên đầu mất linh quang. Nhưng rõ ràng nhận thức Lâm Long, mới vừa rồi là Lâm Long tại mạo phạm nó, tập trung Lâm Long khí tức hủ thi thú, đã cùng Lâm Long không chết không ngớt, chỉ cần nó một ngày không chết, muốn tìm Lâm Long báo thù, thẳng đến Lâm Long đã chết mới thôi. Lúc này hủ thi thú cái đuôi hất lên, hướng Đông Phương Hải quét tới, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Hải đột nhiên ra tốc. Cái đuôi lau Đông Phương Hải y phục mà qua, y phục lập tức nghiền nát, đủ để nói rõ cái đuôi sắc bén. Hô, tránh thoát hủ thi thú một kích, Đông Phương Hải thở phào nhẹ nhõm. Hắn là Đại La Kim Tiên, nhưng lại là dùng văn nhập đạo. Thực lực chỉ có Kim Tiên cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hủ thi thú. Nếu như là khác nhập đạo Đại La Kim Tiên, tự nhiên có thể cùng hủ thi thú đấu một trận, đều mau tránh ra cho ta. Tránh thoát một kích Đông Phương Hải, nhìn xem phía trước tiên nhân hét lớn một tiếng, vung tay lên, tiên khí đánh ra, trực tiếp ngã xuống một mảng lớn. Đông Phương Hải ôm Lâm Long liều lĩnh hướng ra phía ngoài phóng đi. Rầm ao ao, lúc này, hủ thi thú kéo khóa sát, điên cuồng truy kích Đông Phương Hải. Ông! Đúng lúc này, khóa sắt lập tức bị kéo thẳng, phát ra, ông, một tiếng, ô ô, hủ thi thú mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống to. Hai tay hung hăng nện búa mặt đất, nhưng không biết sơn động chỉ dùng để cái gì làm, không có một điểm động tĩnh, thật giống như người bình thường chùy xi măng địa đồng dạng, rác, rác, hủ thi thú không cam lòng dãy rủa. Không biết làm sao khóa sắt khóa thật chặt, căn bản không phải nó có thể kiếm thoát, tuy nhiên dãy dựa mà không thoát, nhưng khủng bố bộ dáng hay là bị hù những cái kia tiên nhân vong hồn đại bốc lên. Mồ hôi lạnh chảy dòng, Âu Mi Thượng Đế, khá tốt ta chạy nhanh, bằng không thì tự thân tử đạo tiêu, sao, rồi, đúng vậy a, quá kinh khủng, lợi hại như vậy. Chính là chúng ta toàn bộ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của người ta a hát. Khá tốt khóa sắt cứng rắn. Nếu khóa sắt bị nó giãy giụa chúng ta mới là thật chơi đã xong. Tránh được một kiếp, hữu kinh vô hiểm chúng tiên người, nhào nhào sống sót sau tai nạn, mặt mũi tràn đầy may mắn nói, nhưng là có lo lắng tiên nhân, thần sợ hủ thi thú bức đứt khóa sát, đem bọn họ toàn bộ giết, khóa sát có lẽ kiếm được không ngừng, đó là hàn băng khóa sát, chỉ là hiện tại Lâm Long chết rồi, chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này bị nhốt cả đời sao? Thẳng đến thọ nguyên hao hết mà chết. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi ra ngoài? Ai? Sớm biết như vậy, tựu không nên ham bảo vật. Quả nhiên bảo vật không phải tốt như vậy được. Đừng nói nữa. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi xem Lâm Long đến tột cùng chết hay chưa a? Không chết không bằng chúng ta giúp hắn một tay. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn rồi. Bằng không thì chúng ta không có một điểm cơ hội. Ha ha, dựa vào một cái địa tiên sơ kỳ tiên nhân. Ta xem các ngươi là điên rồi. Vừa rồi tràng cảnh các ngươi không thấy được sao? Hắn cái gì thập phương đại trận lập tức đã bị hủ thi thú phá. Còn làm hại chết đi 10 tên thiên tiên đỉnh phong tiên nhân. Lúc này, một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Lời nói không thể nói như vậy. Hẳn là Lâm Long xem thường hủ thi thú rồi. Vừa rồi thập phương đại trận uy lực các ngươi cũng nhìn thấy. Không phải trận pháp uy lực nhỏ, mà là hủ thi thú thật lợi hại. Kiến thức đến hủ thi thú lợi hại, nói không chừng Lâm Long còn có càng thêm lợi hại trận pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Long, là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn a. Chúng ta không thể buông tha cho một điểm cơ hội. Hơn nữa Lâm Long ẩn thân phù. Đến lúc đó chúng ta lại để cho hắn giao ra đây. Có thể đi ra ngoài một cái là một cái. Vừa nói đến ẩn thân phù. Ở đây tiên nhân đều nổi lên tiểu tâm tư. Sau đó ngay ngắn hướng gật đầu nói. Đúng, ta cũng hiểu được có lẽ cứu Lâm Long. Đến lúc đó lại để cho hắn giao ra ẩn thân phù. Ta cũng đồng ý, lão phu ủng hộ quyết định của các ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đáp ứng chậm trễ cứu chữa Lâm Long. Không vì cái gì khác, tự vì Lâm Long ẩn thân phù. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý. Chúng ta đây đi xem Lâm Long a. Một gã kim tiên nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Sau đó mang của bọn hắn hướng Đông Phương Hải chạy tới. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy, Lâm Long bị Đông Phương Hải ôm đi rồi, mặc kệ Lâm Long chết hay chưa, đều mau mau đến xem, chết tốt nhất, tỉnh chậm trễ cứu chữa Lâm Long, dù sao mục đích của bọn hắn chỉ là Lâm Long ẩn thân phù, mà không phải cứu Lâm Long. Rất nhanh, mọi người đi tới nghiền nát trước gương trong sơn động, Đông Phương Hải nhìn xem đứt tay đứt chân Lâm Long. Tâm tư cực kỳ phức tạp, Đông Phương tiền bối, Lâm Long chết không vậy? Lúc này, vội vàng chạy đến tiên nhân nhìn xem Đông Phương Hải hỏi. Chết, chết rồi, khí tức cũng không có. Ai, Mao Sơn đệ tử rõ ràng chết rồi. Cái gì, Đông Phương tiền bối, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lúc này, một gã kim tiên hai mắt trừng, vô cùng rung động mà hỏi. Ta nói Mao Sơn đệ tử rõ ràng chết rồi. Đông Phương Hải lần hai tiếc hận nói. Mao Sơn đệ tử. Ngươi nói Lâm Long tựu là Mao Sơn đệ tử. Kim Tiền khiếp sợ nói chuyện đều cà lăm. Mao Sơn đệ tử A-Hát. Tồn tại trong truyền thuyết. Rõ ràng có một ngày có thể trông thấy. Trách không được Lâm Long chỉ có địa tiên sơ kỳ cảnh giới. Thực lực lại như thế nghiêu bức, nguyên lai là Mao Sơn đệ tử, nếu là Mao Sơn đệ tử, vậy thì càng có lẽ chậm trễ cứu chữa Lâm Long, không là Lâm Long ẩn thân phù, đơn thuần chậm trễ cứu chữa Lâm Long, Mao Sơn vẫn là tiên giới truyền thuyết, trong truyền thuyết, Mao Sơn tựu là tiên giới thủ hộ thần, chỉ cần tiên giới có nguy cơ, Mao Sơn đệ tử đều động thân mà ra. Hộ tiên giới muôn đời vĩnh xương, hữu tiên giới phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại Mao Sơn đệ tử xuất hiện, nói rõ tiên giới đã lâm vào nguy cơ. Mao Sơn là tiên giới trả giá quá nhiều. Chậm trễ cứu chữa Mao Sơn đệ tử là nên phải đấy. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ biện pháp bức Lâm Long giao ra ẩn thân phù. Biết đạo Lâm Long là Mao Sơn đệ tử, sau mặt mũi tràn đầy xám xấu hổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.